Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 610, Minh Hà đầu nguồn thân ảnh. Đám người ghé mắt cùng nhau nhìn về phía Thẩm Bảo Bảo. Vương Bình trong mắt có chờ mong ánh mắt, cấp thiết muốn biết rõ chấp niệm là cái gì. Thẩm Bảo Bảo lộ ra cười khổ. Vừa rồi Vương Bình ca hỏi ta âm dương nhị khí cùng chấp niệm, ta liền có đi cẩn thận nghĩ những ký ức kia hình ảnh. Liên quan tới chấp niệm chỉ có thoái hóa vượn người cùng âm dương nhị khí. Giống như Tây Hoàng Nhân Tổ không phải rất nguyện ý đề cập chấp niệm. Lập tức, Vương Bình thất vọng treo ở trên mặt. Sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, Vương Bình không kịp đi thất vọng, lại hỏi: "Kia đệ muội, ngươi biết rõ Minh Hà đầu nguồn là cái gì không?" Thanh âm vang lên: "Lão già điên, Càn Châu." Thẩm Bảo Bảo nghĩ đến trước đó không lâu đến Tây Hoàng Nhân Tổ quan tài tử chỗ sự tình. Vương Bình mở ra âm dương cửa ra vào, trong đầu trống rỗng thêm ra một cái hình ảnh. Hư hư thực thực Minh Hà đầu nguồn có thân ảnh. Vương Bình tiểu hữu, ngươi cảm thấy mấy cái kia thân ảnh là cái gì? Không đợi Thẩm Bảo Bảo trả lời, lão già điên dẫn đầu đặt câu hỏi. Theo Vương Bình sáng rực trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra Vương Bình đoán chừng có ý nghĩ. Quả nhiên, đối mặt hỏi thăm, Vương Bình thẳng nói ra, ta ngay từ đầu suy đoán thân ảnh là luân hồi. Dù sao không ai biết rõ luân hồi là cái gì, là người cũng khó nói. Lão già điên ba người nghe được hắn, sắc mặt cùng nhau rung động. T, Vương Bình ca ngươi não động tốt thanh kỳ, cái này suy đoán thật là lớn mật. Vương Bình suy đoán làm cho Trịnh Càn Châu hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, Vương Bình nhường hắn đánh vỡ lẽ thường tư tưởng, tư duy có chuyển biến. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo ra luân hồi. Không người biết được luân hồi là cái gì. Thế gian vốn cũng không có luân hồi. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo ra luân hồi mới có luân hồi. Bởi vậy luân hồi đến cùng là cái gì ai cũng không biết rõ. Không tốt đi suy đoán. Bất luận cái gì khả năng cũng có thể. Luân hồi không nhất định chính là vật phẩm hoặc là tử vật. Có thể là người cũng khó nói, thậm chí có thể là động vật. Lúc trước, Vương Bình từng có suy đoán, Minh Hà đầu nguồn thân ảnh có thể hay không chính là luân hồi. Sở dĩ có cái này suy đoán, chủ yếu bởi vì Minh Hà đầu nguồn hình như có sẽ hô hấp đồ vật, có thể làm nhân loại rất thua một mặt, khả năng chính là mấy cái kia so hắc ám còn hắc ám thân ảnh. Mà lại bất luận là sẽ hô hấp đồ vật, vẫn là Minh Hà còn có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại kiến trúc phế tích. Tất cả đầu mâu cũng chỉ hướng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Muốn biết rõ, sẽ hô hấp đồ vật bản thân liền là trấn áp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Liên quan đến luân hồi, vậy ngươi bây giờ cảm thấy thân ảnh là cái gì? Lão già điên lại hỏi, bây giờ luân hồi giấu ở vô khảm vực hải, như vậy Minh Hà đầu nguồn thân ảnh là luân hồi khả năng bài trừ. Hắc ám thân ảnh không phải luân hồi, kia lại sẽ là cái gì? Chấp niệm, Vương Bình ngữ khí ép tới rất thấp, thần sắc nghiêm túc, ngôn ngữ đến tận đây. Vương Bình lời nói một, hắn nhìn về phía đám người, tinh mang lóe lên liền biến mất. Êm tai nói, chấp niệm dùng Hoa Hạ ngữ văn khóa tới nói, chấp niệm là loại này khái niệm, giải thích là nhân loại tình cảm biểu hiện một loại, cũng không phải gì đó sự vật, nhưng nhóm chúng ta cũng không phải thế giới loài người người bình. Thường, nhóm chúng ta đuổi quỷ nhân sĩ, thường nhân khó có thể lý giải được người, đến nhóm chúng ta cấp độ này. Ta có thời điểm cũng hoài nghi tự mình còn tính hay không người. Nhóm chúng ta thực lực hôm nay biểu hiện, nói là trong truyền thuyết thần cũng không đủ. Chính chúng ta cũng không tính là thường nhân. Chấp niệm cũng không nhất định chính là loại này khái niệm. Khả năng rất nhiều, liên cung vong hiểm đồng dạng, tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại trong miệng chấp niệm. Đệ muội không tự chủ được nói ra chấp niệm, ta cảm thấy có thể là một loại nào đó vật phẩm, hay là một loại nào đó người. Nó đem phỏng đoán nói ra, rước lấy Trịnh Càn Châu. Lão già điên kinh diễm ánh mắt, nhìn như là ngụy biện, nhưng không phải không có lý có thể nói. Nếu như ấn ngươi nói như vậy, chấp niệm chính là thân ảnh, bọn hắn chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Lão già điên trịnh trọng nghiêm mặt, nói xong lời cuối cùng hắn không có đang nói rằng đi. Bởi vì liên quan đến đồ vật quá mức phức tạp, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mọi người đều biết, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm là sáng lập luân hồi. Chính là luân hồi sáng lập dẫn đến sai lầm phát sinh. Mà thân ảnh là chấp niệm là sáng lập sai lầm chỗ. Chẳng phải là thân ảnh chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sở tạo. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo ra được người. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên an tĩnh, đám người bị Vương Bình to gan suy đoán kinh diễm, đồng thời chấn kinh, kinh dị, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo ra mấy cái được xưng là chấp niệm, người. Vậy bọn hắn đến cùng phải hay không người? Nếu như không tính người, vậy coi như cái gì? Trịnh Càn Châu tự lẩm bẩm, càng là nói tiếp, Trịnh Càn Châu dùng mình. Hắn không thể nào hiểu được, làm sao luân hồi tạo lấy ngược lại tạo ra, người, mà nếu như đây thật là nhân loại tổ tiên. Nhiều đời về trước sáng lập sai lầm, những này thân ảnh là bởi vì cái gì bị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước xưng là sáng lập luân. Hồi hạ sai lầm, đồng thời làm cho toàn bộ tổ tiên nhiều đời về trước thời đại hủy diệt. Nhân loại xa cũng chết đi. Những này thân ảnh làm cái gì? Là tốt là xấu? Bọn hắn cùng luân hồi có liên hệ gì sao? Đủ loại nghi hoặc lượn lờ trong lòng mọi người. Suy nghĩ như loạn ma. Không có đầu mối có thể nói. Lý không rõ. Vương Bình lắc đầu. Thân ảnh có phải hay không chấp niệm còn không thể khẳng định. Coi như bọn hắn thật sự là chấp niệm. Có khả năng bọn hắn cũng là người. Cũng có thể là không phải người. Luân hồi vốn là hư vô phiêu xa. Quỷ biết rõ luân hồi sai lầm sẽ không làm ra cái gì. So với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo ra, chấp niệm. Bọn hắn càng thêm để ý những này chấp niệm là có cái gì nguy hiểm uy hiếp. Dẫn đến các tiên hiền tra ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm sau cũng không muốn. Đi để lộ. Mang theo bí mật chết đi, nghĩ không ra nguyên cớ, bọn hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Bảo Bảo. Minh Hà đầu nguồn có phải hay không chấp niệm, trong chàng chỉ có Thẩm Bảo Bảo là duy nhất khả năng người biết chuyện. Ta không nhìn thấy có quan hệ với Minh Hà đầu nguồn mảnh vỡ ký ức. Thẩm Bảo Bảo lắc đầu, Thẩm Bảo Bảo phản ứng, đám người ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Có chuẩn bị tâm lý, Thẩm Bảo Bảo thức tỉnh mảnh vỡ ký ức, chỉ cần đề cập luân hồi, cùng luân hồi có liên quan ký ức đều là mơ hồ. Cơ hồ không có, Tây Hoàng Nhân Tổ không muốn đi nâng phương diện này sự tình. Không muốn đi ký ức, đi thôi, Vương Bình cùng lão già điên mấy người rời đi quan tài tử chỗ. Cái kia lục soát cũng lục soát xong xuôi. Cái kia biết đến cũng biết được không sai biệt lắm. Ở được cũng không có cái gì ý nghĩa. Trước khi đi, đám người hướng phía Tây Hoàng Nhân Tổ thật sâu bái. Bất luận nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước làm qua cái gì sai lầm. Phạm phải làm cho một cái văn minh hủy diệt sai. Sai không ở bọn hắn. Bọn hắn là nhân loại nỗ lực nhật nguyệt chứng giám. Thiên địa cũng chiếu. Đáng giá bọn hắn kính trọng. Tôn kính, đi ra âm dương cửa ra vào, Vương Bình nhìn chăm chú lên trong môn hộ yên tĩnh lối đi. Nhìn một hồi, không ai biết rõ hắn suy nghĩ cái gì, đưa tay chụp vào âm dương cửa ra vào, chậm rãi khép kín trên âm dương cửa ra vào, vì sao Thái Thượng Lão Quân sẽ ở âm dương cửa ra vào trước đặt chén rượu xuống tửu hồ? Chỉ vì trong môn hộ táng lấy Tây Hoàng Nhân Tổ, nó không muốn đi quấy rầy Tây Hoàng Nhân Tổ yên giấc. Ngừng chân cửa ra vào trước, như kia âm dương lưỡng cách, một người tại sinh bỉ ngạn, một người cùng tử vong bỉ ngạn đối ẩm. Âm âm, âm dương cửa ra vào dần dần khép lại, lần này chưa từng xuất hiện Minh Hà đầu nguồn cảnh tượng. Bất quá Vương Bình lại phát hiện khác đồng dạng ngoài ý liệu sự tình, Vương Bình ca ngươi thế nào? Trịnh Càn Châu nhìn đóng lại âm dương cửa ra vào, lại một lần biến thành cùng pho tượng, cử chỉ dừng lại tại đóng cửa tư thế Vương Bình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.